Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 12 giờ trưa hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Nửa Người Nửa Quỷ của tác giả Thảo Trang. Đây là phần ngoài truyện của Tết ở Làng Địa Ngục đã được phát trong thời gian trước. Mọi người nếu như ai chưa nghe, hãy tìm lại để nghe bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Thảo Trang bằng việc truy cập, theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và mong rằng mọi người hãy đừng quên nhấn like video cũng như là nhấn đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Nửa người nửa sói, tập 9, hung tinh độc kế. Mạn phía bắc đất Đại Việt, vào giữa lúc mùa thu, dường như chẳng có mưa bão. Ấy vậy mà năm ấy, vào giữa đêm trầm, lại xuất hiện giông gió chợt mạnh. Bác Hợp vội chạy đi mua thêm ít dầu đèn. Cô Mừng thổi thêm một nồi xôi khúc thật lớn để ăn thay cơm. Thứ rau khúc ấy vốn dĩ không lạ gì với người ở thôn cổ lâu, nhất là vào những ngày mưa lạnh lẽo hay những lúc trở trời rét cắt da cắt thịt. Vũ ngồi ăn xôi khúc mà chẳng tài nào nuốt nổi. Trong lòng của cậu còn đương mờ mịt về những suy nghĩ bủa vây. Bác Hợp vừa ăn xôi vừa kể lại câu chuyện đứa cháu gái ruột của vợ chồng bác. Hồi còn nhỏ chẳng may ăn phải viên xôi khúc có chứa con trết ở bên trong. Độc của trết làm cho đầu lưỡi của con bé tê liệt đến mức á khẩu chẳng nói năng được gì. Bác Hợp lúc ấy vội vàng xốc con bé trên tay chạy ra bến đò để tìm người cứu. Ngày ấy thầy Lãnh chưa về sống ở thôn. Có lẽ trời thương mà bác gặp một người tốt bụng lạ mặt trên đò, đưa cho một viên thuốc đỏ lợm như máu. Lúc đầu bác cũng nghi ngờ lắm, nhưng người ta vẫn có câu còn nước còn tát. Thế là bác vội cho đứa cháu đương co giật trên tay uống thử. Nào ngờ viên thuốc vừa trôi qua khỏi cuống họng, cháu của bác đã nằm yên. Một lúc sau thì dần dần tỉnh táo trở lại. Bác Hợp kể rằng từ sau ngày đó, mỗi khi ăn thứ xôi khúc này là thứ kỷ niệm đầy quỷ dị đó lại tràn về trong tâm trí. Bình thường Vũ rất thích nghe kể chuyện, nhất là những chuyện liêu trai nhúm mùi ma quỷ. Từ ngày trong thôn xảy ra chuyện, người ta không còn tụ tập trước sân để nghe cụ Đồ trưởng thôn kể nữa. Vũ bần thần như chính thể bản thân của mình đã quên bẵng đi cuộc sống bình thường là như thế nào rồi. Cơn bão vẫn gào trú bên ngoài, hệt như một con thú bị thương. Vũ nằm trằn trọc mãi, cuối cùng cũng đến giờ hẹn giữa cậu và thầy Lãnh. Cậu đứng dậy khoác tạm một chiếc áo giao lĩnh màu xanh đậm, rồi bước chân nhẹ nhẹ đi lên trên bậc cầu thang. Phật đường vẫn uy nghiêm như lần đầu tiên Vũ tới. Mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút, khiến cho cậu cảm thấy trong lòng có chút dịu lại. Thầy Lãnh đang ngồi ở đó từ khi nào? Trước mặt thầy là một cái bàn gỗ nhỏ dùng để bối quẻ dịch. Vừa thấy Vũ, thầy ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Vũ lật đật đảnh lễ với bức tượng Phật làm bằng gỗ hương thơm ngát, rồi mới lễ phép cúi đầu với cha nuôi. Trước mặt thầy Lãnh là một tập sách cổ trông như thể đã mục nát từ lâu. Vũ chưa biết phải nói gì thì thầy đã mở lời. Lần đầu tiên con gặp ta, con đã đưa cho ta một phong thư do thầy Lang Bọc gửi đích thần viết. Con có biết trong phong thư đó viết cái gì hay không? Dạ bẩm thầy, con không biết. Thầy Lãnh không vội đáp lời. Thầy dở trước mặt Vũ một cuốn sách, trong đó ghi vỏn vẹn hai chữ Thủy Trùng và hình vẽ có một người đàn bà rất quỷ dị. Tim Vũ đập mạnh hơn, cậu thì thầm đầy ngờ vực. Bấm thầy, đây là... Thầy Lãnh gật đầu trịnh trọng. Đây là thứ đã cắn đứt đầu và tứ chi của những cái xác chết vì lũ trên dòng sông Nhị Hà năm xưa. Cũng chính là nó đã khiến cho cha mẹ con bị chém quan. Thứ kỳ lạ như vậy có tên là thủy trục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.